Hồng Hoang Chi Minh Hà Vấn Đạo, chương 181, đại chiến lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này thần nông bị công đức cái bọc mộc xâm lấy ra không động ấn, nhẹ giọng a nói, nhân hoàng, lập. Không động ấn phát sinh một tiếng rồng gầm, một đạo tráng kiện nhân hoàng long khí đột nhiên bay ra trực tiếp không vào thần nông thị trong cơ thể, thần nông thị nhất thời khí thế tăng vọt. Không cần thiết đã lâu, công đức kim quang biến mất, thần nông thị cũng dường như phục hy bình thường, tu vi tăng lên đến chuẩn thánh đỉnh cao, chứng được nhân hoàng đạo quả, từ đây vạn tai không phai mờ, lượng kiếp bất diệt. Thần nông thị hướng về Khổng Tuyên lại bái, lấy Khổng Tuyên cùng hắn trong lúc đó thầy trò tình cảm, dù sao bây giờ hắn đã là nhân hoàng, không thể lại lấy Khổng Tuyên đệ tử tương gọi, dù sao muốn bận tâm người khác thân phận. Nhân hoàng giao tiếp xong xuôi, chúng thánh liền lục tục rời đi, chỉ có Nguyên Thủy Thiên Tôn lưu lại, căn dặn Quảng Thành Tử vài câu, sau đó cũng rời đi, Phục Hy cùng thần nông thị thấy chúng thánh rời đi, nhân hoàng giao tiếp cũng đã hoàn thành, thần nông thị tiến lên đối với Hiên Viên cười nói. Hoàng đệ, nhân tộc liền giao cho ngươi, ta cùng Hoàng huynh ở Hỏa Vân Động chờ ngươi. Dứt lời cũng không đợi Hiên Viên trả lời, liền cùng Phục Hy, nhân tộc tứ tổ chờ đáp mây bay hướng thánh địa loài người bay đi. Hiên Viên vừa nghe thần nông thị từng nói, cũng không để ý Phục Hy, thần nông thị hai người từ lâu bay xa, lúc này ngã quỵ ở mặt đất lớn tiếng nói. Hiên Viên ổn thỏa không phụ hai vị cộng chủ nhờ vả, làm đem hết toàn lực bảo vệ nhân tộc. Chúng nhân tộc cũng đều là bái ngã xuống đất cung tiễn hai vị nhân hoàng cùng người tổ, mãi đến tận mọi người biến mất với phía chân trời, chúng nhân tộc mới đứng dậy, từ đó, nhân tộc tiến vào nhân hoàng Hiên Viên thời đại. Cửu Lê Bộ Lạc Si Vưu khi biết Hiên Viên thị thừa kế nhân tộc cộng chủ vị trí sau, liền cho rằng thời gian dĩ nhiên thành thục, bây giờ Hiên Viên thị mới vừa kế tộc nhân tộc cộng chủ vị trí, địa vị bất ổn, chính là khởi binh thời cơ tốt, hơn nữa ra tay đối tượng chính là Hiên Viên thị sinh ra có Hồng Bộ Lạc. Mà lúc này có Hồng Bộ Lạc, Hiên Viên tuy với rất lâu trước liền bắt đầu sai người chỉnh binh bị mâu thao luyện binh mã, có thể tự Hiên Viên theo thần nông thị đi tới Trần Đô sau khi có Hồng Bộ Lạc liền bắt đầu có lười biếng, bây giờ lại sao là vô tộc dẫn dắt Cửu Lê chi chúng đối thủ, vài lần đại chiến hạ xuống, liền bị giết đánh tơi bời, đại bại mà về. Trong lúc nhất thời, Si Vưu cùng Cửu Lê Bộ Lạc thanh thế đại chấn, mà Hiên Viên nhưng là uy vọng giảm nhiều, nguyên bản ở thần nông thị truyền ngôi cùng Hiên Viên thời gian, mọi người đối với Hiên Viên tiếp vị vẫn là báo lấy thái độ hoài nghi, tuy rằng Hiên Viên thị thường có hiền danh, nhưng dù sao đối với nhân tộc cũng không cái gì cống hiến, không hướng về Phục Hy cùng thần nông thị, ở chưa thành là nhân tộc cộng chủ trước, một cái giáo hội nhân tộc ngư mục, một cái giáo hội nhân tộc trồng trọt ngũ cốc. Bây giờ Cửu Lê tấn công tới, Hiên Viên đại bại, càng làm cho mọi người bắt đầu hoài nghi Hiên Viên có hay không có năng lực dẫn dắt nhân tộc, có Hồng Liên Minh bên trong cũng là bắt đầu xuất hiện vết rách như vậy, Hiên Viên nhất thời rơi vào nội ưu ngoại hoạn cảnh giới, bên trong loài người có chút bộ lạc đã là không còn nghe theo Hiên Viên hiệu lệnh, khiến Hiên Viên lúng túng không thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chủ yếu nhất chính là trước quan sát quá nhân hoàng chứng đạo những tộc trưởng kia, bọn họ bộ lạc có thể đều là nhân tộc bên trong khá mạnh bộ lạc, nếu là có bọn họ giúp đỡ, Hiên Viên thị cũng có thể ung dung chút, có thể vấn đề là, những người này dĩ nhiên ở Si Vưu trên người mơ hồ cảm nhận được nhân hoàng khí tức lần này, những người này cũng bắt đầu hoài nghi thần nông thị có phải là chọn sai người thừa kế, ở tình hình này dưới, bọn họ đều lựa chọn quan sát lên. Hiên Viên đối với này thật là sốt ruột, thực Hiên Viên trong lòng rõ ràng, nếu là muốn cứu vãn bây giờ lúng túng hoàn cảnh, nhất định phải đánh bại Cửu Lê Bộ Lạc, như vậy mới có thể một lần nữa dựng nên uy vọng, có thể Cửu Lê có đại vu giúp đỡ, chính mình quân đội xác thực không phải là đối thủ, bởi vậy cũng là không thể làm gì. Hiên Viên suy nghĩ một phen, đại vu oai tu sĩ nhân tộc xác thực không cách nào chống đối, có điều bên trong Hồng Hoang những tiên nhân kia chắc chắn giải quyết phương pháp, mà giáo viên của hắn Quảng Thành Tử chính là đắc đạo chân tiên, như vậy, chắc chắn có biện pháp đối phó đại vu. Nghĩ tới đây, Hiên Viên đại hỉ, vội vàng khiến người ta đi đem giáo viên của chính mình Quảng Thành Tử mời đến, xem có biện pháp gì giải quyết bây giờ khốn cục. Lúc này đã tới rét đậm tiết, lúc đêm khuya, Hiên Viên ngồi trên có Hồng Bộ Lạc quân trong lều, cùng các vị đại thần thảo luận cùng Cửu Lê bộ tộc cuộc chiến có mấy phần thắng, có Hồng Bộ Lạc nguyên bản ở Hiên Viên vào chỗ sau khi cũng là đại tu binh đao, có thể tự Hiên Viên theo thần nông thị đi tới Trần Đô sau khi, không lâu liền lại binh đao vào kho quân sự không thịnh, tự nhiên không phải Cửu Lê đối thủ. Lúc trước hai tộc chưa từng giáp giới thời gian, cũng ít đại sự, nhưng hôm nay Cửu Lê Bộ ở Si Vưu dẫn dắt đi càng hung hăng, trắng trợn mở rộng lãnh địa, làm cho Cửu Lê Bộ tộc lãnh địa dần dần cùng có Hồng Bộ Lạc liền nhau, mà biên giới bên trên đại vu lại hùng hổ dọa người, thỉnh thoảng đánh giết một ít có Hồng trong bộ lạc tu sĩ, làm cho có Hồng Bộ Lạc khó lòng phòng bị. Hiền viên mọi người đối với cũng là nhức đầu không thôi, có thể nhóm người mình tu vi có hạn, không phải những người đại vu đối thủ, cũng không dám tấn công, chỉ có thể củng cố phòng ngừa Cửu Lê đại quân tấn công. Chuyện đến nước này, hiền viên trong lòng cũng rõ ràng, chính mình có Hùng bộ lạc cùng Cửu Lê bộ lạc một trận chiến đã là không thể phòng ngừa. Có thể nhân tộc binh sĩ xác thực không phải Cửu Lê bộ tộc đối thủ, càng khỏi nói cái kia nhân tộc tướng lĩnh cùng cái kia Cửu Lê đại vu sự chênh lệch, vì lẽ đó tính ra toán đi, cho dù hiên viên không muốn thừa nhận, nhưng không thừa nhận cũng không được, lúc này như cùng Cửu Lê khai chiến, vậy hắn nhưng là không có phần thắng chút nào có thể nói. Chính đang hiên viên cùng người khác đại thần mặt mày ủ rũ thời gian, ngoài cửa thị vệ đến báo, nhân hoàng chi sư Quảng Thành Tử đã được mời tới, chính ở ngoài cửa tương hầu, hiên viên biết lão sư đến đây, không khỏi vui mừng khôn xiết, vội vã đem người thần xuất ngoại đón lấy, đem Quảng Thành Tử đón vào trong lều. Mọi người ngồi vào chỗ của mình sau khi, hiên viên vội vàng đem lúc này tình huống nói cùng Quảng Thành Tử nghe, sau đó thở dài nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đệ tử vốn muốn không muốn cùng Cửu Lê tranh chấp, làm sao Hùng hổ dọa người, nhưng nếu là cùng khai chiến e sợ có Hùng không phải Cửu Lê chi đối thủ, mong rằng lão sư dạy ta phá địch kế sách. Hiền viên cũng là từng nghe nói Lục Nhĩ cùng Khổng Tuyên chỉ điểm Thiên Hoàng Phục Hy, Địa Hoàng Thần Nông thị chứng đạo việc. Bởi vậy, liền lao thẳng đến Quảng Thành Tử coi vì chính mình chứng đạo chi bảo đảm, bây giờ bất đắc dĩ thời khắc hiền viên tự nhiên đem Quảng Thành Tử cho rằng chính mình hy vọng. Quảng Thành Tử hướng về hiên viên dò hỏi xong hai quân tình huống sau khi, không khỏi trở nên trầm tư, nhưng là dựa theo tình huống như vậy, xác thực với hiên viên thị cực kỳ bất lợi, nhưng hắn cũng không có cái gì cách giải quyết, hắn chỉ là một thân một mình, làm sao là hơn 10 vị đại vu đối thủ, đừng nói gì đến hành quân đánh trận việc. Lúc trước Quảng Thành Tử cho rằng làm này nhân hoàng chi sư gặp rất dễ dàng, ai có thể từng muốn đến dĩ nhiên gặp phiền toái như vậy, tình huống trước mắt nhưng là đã vượt qua Quảng Thành Tử dự liệu, hiên viên mọi người không biết, có thể Quảng Thành Tử nhưng là biết Vu yêu tranh bá thời kỳ, vu tộc bên trong tầm thường đại vu liền có cái kia đại la kim tiên thực lực, mà đối diện trong trận doanh tương liễu cửu phượng hai vị này đỉnh cấp đại vu nhưng là có đại la kim tiên đỉnh điểm thực lực. Hiên viên nhìn trầm mặc không nói Quảng Thành Tử trong lòng cũng là lo lắng, chỉ có thể mở miệng lần nữa hỏi. Không biết lão sư có gì diệu kế trợ đệ tử lùi địch. Quảng Thành Tử hơi trầm ngâm một trận đối với hiên viên nói. Đối phương người đông thế mạnh, chờ vi sư trên Ngọc Hư Cung xin mời lão sư chiêu ngươi chư vị sư thúc đến đây, tự có thể phá địch. Thực Quảng Thành Tử trong lòng cũng là rõ ràng, chính mình sư huynh đệ mấy người cũng không nhất định có thể địch nổi cái kia một đám đại vu, mà khi đồ đệ mình cũng không thể lùi bước không phải, huống hồ trận chiến này nếu không thể thắng chi cái kia hiên viên không cách nào nhất thống nhân tộc có gì đàm luận chứng đạo nhân hoàng. Đến lúc đó, mình cũng phải không đến bất kỳ công đức, bởi vậy Quảng Thành Tử lúc này cũng là vạn bất đắc dĩ, chỉ có thể chờ mong đến Ngọc Hư Cung bên trong, xem Nguyên Thủy Thiên Tôn có thể không có cùng biện pháp. Hiền viên nghe Quảng Thành Tử nói như vậy, mừng lớn nói. Đa tạ lão sư giúp đỡ, đệ tử vô cùng cảm kích. Quảng Thành Tử gật gật đầu, sau đó liền ra lều lớn, đáp mây bay hướng về Côn Lôn Sơn bay đi, không cần thiết chốc lát liền tới đến Côn Lôn Sơn Ngọc Hư Cung trước. Nguyên Thủy Thiên Tôn lễ trọng nhất nghi, Quảng Thành Tử cũng không dám tự ý đi vào, xin mời Bạch Hạc đồng tử đi vào thông báo, một lúc Bạch Hạc đồng tử liền đi ra, nói Nguyên Thủy Thiên Tôn để Quảng Thành Tử tiến vào điện, Quảng Thành Tử tiến vào đại điện cúi chào Nguyên Thủy Thiên Tôn sau khi, liền hướng về Nguyên Thủy Thiên Tôn bẩm báo Cửu Lê bộ lạc cùng chúng vô tộc việc. Nguyên Thủy Thiên Tôn nghe xong, khẽ cau mày, hắn tự nhiên biết rõ Tam Hoàng bên trong, vị cuối cùng nhân hoàng công đức to lớn nhất, có thể chứng đạo cũng là khó nhất, nhưng cũng không ngờ tới vô tộc gặp một lần nữa xuống núi, vừa nghe đến tin tức này thời gian, Nguyên Thủy Thiên Tôn phản ứng đầu tiên chính là, việc này chính là hậu thổ dở trò. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chủ yếu nhất chính là từ Quảng Thành Tử trong miệng Nguyên Thủy Thiên Tôn biết được Si Vưu có nhân hoàng khí, hắn lại không khỏi mà nghĩ đến Minh Hà, chỉ là Si Vưu như trở thành nhân hoàng, thật giống cũng sẽ bị hư hỏng Minh Hà lợi ích, Minh Hà hẳn là sẽ không hào phóng đến hại mình lợi người mức độ, nhưng này Si Vưu nhân hoàng khí đến cùng đến từ đâu đây? Trong lúc nhất thời, Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng không nghĩ ra cái nguyên cớ đến, thoáng suy nghĩ một phen, liền dặn dò Quảng Thành Tử vang lên chuông vàng triệu tập đồng môn. Quảng Thành Tử nghe tự nhiên không có dị nghị, chính mình hôm nay đến đây chính là đến viện binh, Nguyên Thủy Thiên Tôn gây nên chính hợp chính mình tâm ý, liền Quảng Thành Tử vội vàng bái tạ Nguyên Thủy Thiên Tôn, sau đó liền đi tới bên ngoài cửa cung, vận lên pháp lực vang lên chuông vàng, cách chương.